Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, Người Giải Phóng. Chuyến này vất vả ngươi Louis. Louis lại một lần gặp mặt Gorose. Đây đối với CP không bộ trưởng cấp Louis mà nói đã là đơn giản nhất bất quá sự tình. Dâu trắng cùng Kaido chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Điểm ấy ngươi làm rất tốt. Mặt mũi bị dâu trắng thật to quét Kaido sẽ không tùy tiện kết thúc. Bọn hắn song phương lực lượng đều sẽ nhận cực lớn tổn thất. Cầm đao Gorose hài lòng nói. Hai người này đều quá mạnh. Hiện tại cũng không phải năm đó ba đại hải tặc tranh bá thời đại. Vô luận là Kaido vẫn là dâu trắng. Thủ hạ lực lượng đều đã rất có bành trướng. Năm đó Golden Lion vô địch đại hạm đội hiện tại đã không tính cái gì. Salus Linlan hiện tại tình trạng thế nào? Đã mất đi ký ức. Hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hài. Bất quá bạo ngược bản tính y nguyên không giảm. Chỉ cần hơi đình chỉ món điểm tâm ngọt cung ứng. Rất dễ dàng liền sẽ nổi điên. Đương nhiên là trải qua khuếch đại. Tiểu Linlan mặc dù y nguyên đối với đồ ngọt có rất mạnh tính ỉ lại. Nhưng là chỉ cần không dài thời gian gãy mất lời nói cũng không có cái gì vấn đề lớn. Tiểu Linlan thế nhưng là một cái rất ngoan tiểu nữ hài. Đương nhiên Gorose đúng không rõ ràng những chuyện này. Theo Louis nói thế nào rồi? Ta bây giờ còn đang ý đồ thuần phục nàng. Louis như thế tổng kết nói. Cái này rất tốt. Dâu dài Gorose gật đầu nói, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Salus Linlan dạng này cực lớn chiến lược thế mà lại có đứng tại chúng ta bên này thời điểm. Gorose cũng không phải không có nghĩ qua trực tiếp đem Salus Linlan thu được dưới trướng. Vấn đề ở chỗ cái kia bà điên 10 phần không ổn định. Ai biết lúc nào sẽ khôi phục ký ức, lúc nào sẽ nổi điên. Đồng thời cũng có rõ ràng là băng hải tặc Mario tù binh tại sao lại xuất hiện ở chính phủ bên kia. Lo lắng, cho nên dứt khoát liền để Louis chính mình quản lý. Ta kỳ thật lúc ấy muốn nhân cơ hội đem tóc đỏ tên kia cùng một chỗ cầm xuống. Louis làm ra thật là có chút hối hận biểu lộ, nhưng là tên kia quá cơ cảnh. Tại đánh bại Salus Linlan đằng sau không chút do dự rời khỏi. Thật sự là tìm không thấy cơ hội, ngươi đã làm thật tốt, có thể một lần hành động cầm xuống Salus Linlan đã là chúng ta căn bản không có nghĩ tới đại. Thắng lợi, đầu chọc Gorose mở miệng nói, ai có thể nghĩ đến năm đó Roger trên thuyền một cái tiểu quỷ đầu hiện tại lại có thể làm được tình. Chẳng như vậy, tóc đỏ tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Ta về sau sẽ trọng điểm tiếp cận hắn. Ta cảm thấy hắn so Salus Linlan còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ta thậm chí ở trên người hắn thấy được dâu trắng cái bóng. Louis nói như vậy, còn có, mặc dù Salus Linlan bị ta bắt được, nhưng là Salus gia tộc không ngừng không có tùy theo hủy diệt. Ngược lại là biến đổi càng thêm nguy hiểm. Salus Katakuri, cái này nam nhân mức độ nguy hiểm tuyệt đối không ở tóc đỏ phía dưới. Lấy hắn làm hạch tâm Salus gia tộc mới thật sự là không có chút nào khe hở. Đoàn kết nhất trí, cá nhân thực lực mà nói cũng không tại tóc đỏ phía dưới. Ta rất khó tưởng tượng hắn đằng sau sẽ đi đến một bước kia. Cho nên nói bắt được Salus Linlan chuyện này làm vừa lúc thời cơ. Không phải vậy hai tên ra hỏa chung vào một chỗ. Có một cái băng hải tặc Roger như vậy đủ rồi. Tóc vàng Gorose thở dài, thật sự là thời buổi rối loạn, quân cách mạng mới vừa vặn náo loạn một trận, hải quân phế đi lão đại kinh, hiện tại cũng không có sở đến bọn hắn bên cạnh, hiện tại thế giới mới lại bắt đầu gió nổi mây, Full, Kaido, dâu trắng, tóc vỏ, Salus Katakuri, tên phiền toái tầng tầng lớp lớp, đầu chọc Gorose cắn răng nói. Louis, mở rộng nhân thủ, ngoại cần bộ là thời điểm mở rộng một phen. Nhân tuyển chính ngươi đi sàng chọn. Hiện tại thế giới mới bên kia chủ yếu do ngươi đi phụ trách. quân cách mạng bên kia cũng cần ngoại cần bộ tham dự tìm kiếm. Trên tay ngươi lực lượng đã không đủ. Minh Bạch, nói hồi lâu, rốt cục nghe được nếu mà muốn. Khích lệ lại nhiều cũng không có một câu cho phép tăng cường quân bị tới trọng yếu a. Đằng sau mục tiêu chủ yếu là quân cách mạng. Hải tặc phương diện đều là việc nhỏ. Dâu dài Gorose dặn dò. Toàn bộ CP đều hành động. Vô cùng đem Dragon tên hỗn đản kia tìm cho ra. Công nhiên tuyên ngôn cùng chính phủ là địch. Kẻ như vậy là không thể nhất dễ dàng tha thứ địch nhân. Hắn mới là trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân. Ta minh bạch, Louis đương nhiên minh bạch. Hắn hiểu được Gorose minh bạch Dragon tuyên dương lý luận. Chỗ thực tiễn sự tích đối với mảnh này biển cả là một loại như thế nào trùng kích. Dâu trắng, Kaido hàng ngũ tính nguy hiểm cùng nam nhân kia so ra thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, mới muốn để Dragon cấp tốc trưởng thành a. Bất quá cũng không sốt ruột. Chính phủ địch nhân còn nhiều nữa. Louis cơ hội còn có rất nhiều. Zero phải chịu trách nhiệm Mariezoa an toàn. Người trên bờ vai gánh liền muốn nặng một chút Louis. Gorose các hạ tận tình khuyên bảo phảng phất hiền hòa lão lãnh đạo. May mắn ngươi đã trưởng thành. CP không cũng coi như là có người kế tục. Vậy liền coi là khâm định rồi. Louis có chút buồn cười. Chính mình tại Gorose trong lòng có độ tin cậy e sợ cũng không có đến có thể đảm nhiệm thiên long. Nhân mạnh nhất hộ thuẫn trình độ A. Nhưng là người ta nói đều nói chính mình cái này thời điểm có phải hay không cần phải biểu hiện. Kích động một ít, mời giao cho ta đi. Louis hơi khom lưng, thầm nghĩ cũng là nguyên tắc bên trong cũng không có mình tồn tại. Như vậy về sau kế thừa Zero vị trí gia hỏa là ai đâu? Có thể được xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Không hề nghi ngờ đại tướng cấp nhân vật. Nội bộ bộ bên trong còn ẩn giấu đi dạng này một tên sao? Thật sự là đáng sợ a. Hả? Louis đột nhiên ngẩng đầu. Gorose các hạ. Thế nào Louis? Các Gorose một mặt mộng bức. Có chút mờ mịt. Xảy ra chuyện, Louis trầm giọng nói, Louis đến Mariezoa thời điểm đã là đầy sao cao chiếu đêm khuya. Gorose không kịp chờ đợi đem hắn chiêu đi qua nói chuyện một trò chuyện chính là hơn nửa buổi tối. Bên trên, thời gian đã đi tới đêm khuya, chính là vào đêm khuya ấy thời gian, cái nào đó ra hỏa xâm lấn Mariezoa, các nô lệ bạo động, không nên hoảng hốt. Các thiên long nhân đại nhân có CP không bảo vệ. Hộ vệ đội cùng ta cùng một chỗ ngăn cản các nô lệ. Đáng chết, lại tới một lần sao? Lần này cũng đừng tưởng tượng là lần trước nhẹ nhàng như vậy. Ồn ào âm thanh trong nháy mắt vang trở thành một mảnh. Ánh lửa nương theo lấy tiếng la giết. Giống nhau 3 năm trước đây vào cái ngày đó ban đêm. Thanh âm gì? Có nô lệ chạy trốn. Thế mà, có người dám ở thiên long nhân lãnh địa nháo sự sao? Cái nào đó nô lệ chuồng ngựa. Đang chuẩn bị ngủ các nô lệ trong nháy mắt bị bên ngoài động tĩnh quấy nhiễu. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó chính là nhân thể rơi xuống đất thanh âm cùng liên tiếp tiếng kêu thảm. Sau đó lập tức quy về yên tĩnh. Đát. Đát, đát, hắc ám bên trong truyền đến liên tiếp tiếng bước chân nặng nề. À nơi này có ngư nhân sao? Thanh âm hùng hậu từ trong bóng tối vang lên, đi đến mờ tối ngọn đèn phía dưới. Nam nhân lộ ra hắn chân dung, một thân màu đỏ da hỏa. Tiger đại ca, có người nhận ra thân phận của hắn. Có huynh đệ ở đây sao? Vậy là tốt rồi, tên của nam nhân là Tiger. Fisher Tiger, đến từ Fishman Island, truy đuổi tự do đi thôi. Lũ hỗn đản, mặc dù rất chán ghét nhân loại, nhưng là hắn đáng ghét hơn chủ nghĩa chủng tộc người. Giải phóng, không cần khác nhau đối đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.